Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121. Trường sinh dược tề hiệu quả. Lúc đầu nói, trường sinh dược tề thí nghiệm đã bắt đầu tiến hành. Mà Vĩ Độ lại có Tô Lăng Nhã tại cầm quyền. Mình rốt cục có thể buông lỏng hạ. Thế nhưng, cuối cùng Vệ Tử Thanh mới biết được. Nguyên lai, mình cũng không có thời gian rảnh rỗi. Sang tìm tới mình, nói là liên quan tới trường sinh bình dược tề cái cổ. Kỳ thật cũng không tính là bình cảnh, mà là cái này trường sinh dược tề. Chỉ sợ không cách nào làm đến chân chính trường sinh. Tony cho trường sinh dược tề. Tại trên lý luận, xác thực có thể làm được trường sinh không sai. Thế nhưng là đây hết thảy đầu nguồn. Cuối cùng vẫn là xuất hiện ở cương thi huyết bên trên. Cương thi huyết, bạo ngược, thị huyết, hoạt tính quá cao, lại ôm lấy vô số oán khí sát khí. Mặc dù là nghiên cứu thể, thế nhưng là Sang vẫn là phát hiện. Nếu là thật sự dùng loại này huyết dịch nghiên cứu ra trường sinh dược tề. Chỉ sợ kết quả, liền là sử dụng cái này trường sinh dược tề người, sẽ trở thành một cái người không giống người. Cương thi không giống cương thi tồn tại. Bất quá, đằng sau, hắn lại là chợt nhớ tới huyết lan hoa. Nếu là tướng cái này huyết lan hoa cùng cương thi huyết cùng nhau nghiên cứu tiến vào trường sinh. Dược tề sẽ như thế nào? Rốt cục, hắn phát hiện, cái này huyết lan hoa không chỉ có thể khiến cho sinh vật biến dị cùng trì hoãn tế bào già yếu. Không nói. Lại còn có được một loại mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua hóa học thành phần. Loại này hóa học thành phần cùng cương thi huyết dung hợp. Vậy mà có thể đi rơi cái này cương thi huyết trong đó oán khí sát khí. Lấy bạo ngược thị huyết mặt trái tác dụng. Đây là trước đó chưa từng có đột phá. Tuy nhiên lại còn có một loại không đủ. Cái kia chính là tăng thêm cái này huyết lan hoa trường sinh dược tề. Không cách nào làm được trường sinh tình trạng. Nhiều nhất, chỉ có thể nói, trì hoãn tuổi thọ, cái này tuổi thọ tăng phúc không lớn, đoán chừng tại một thế kỷ tả hữu. Cũng chính là, cái này trường sinh dược tề, chỉ có 100 năm hiệu quả, chỉ có 100 năm sao? Vệ Tử Thanh có chút buồn rầu vuốt vuốt mình huyệt thái dương. 100 năm, đối với người khác mà nói, có lẽ đủ rồi, nhưng là đối với mình tới nói, vẫn là quá ít, ân. Chỉ có một khoảng 100 năm thời gian. Bất quá tiên sinh. Đây là hiện tại sơ cấp hiệu quả. Ta tin tưởng. Đang nghiên cứu xuống dưới. Còn có hội trung cấp. Cao cấp. Thậm chí là hoàn toàn bản trường sinh dược tề. Sang mặc một thân tây trang màu đen. Thẳng tắp trên thân thể mang theo trước đó chưa từng có chấn định. Hắn có lòng tin này. Nghe nói như thế. Vệ Tử Thanh ánh mắt lập tức sáng lên. Lập tức nhẹ gật đầu hít một hơi thật sâu. Rất tốt, nếu như là lời như vậy. Người cứ yên tâm đi nghiên cứu. Rất cần tiền địa phương. Người có thể đi tìm Tô Lăng Nhã muốn. Nàng sẽ cho ngươi. Vài ngày trước, Vệ Tử Thanh đã đem Sang giới thiệu cho Tô Lăng Nhã. Dù sao, đều là mình thuộc hạ. Tổng không cần che giấu mới đúng. Tốt, chấm ngoặc kép, Sang nhẹ gật đầu, muốn rời khỏi. Bất quá tốt giống nghĩ đến cái gì. Muốn nói lại thôi. Ngươi còn có chuyện gì? Vệ Tử Thanh phát hiện Sang thần thái. Lông mày nhíu lại lên tiếng tuân hỏi. Có lời cứ nói a. Là liên quan tới phòng thí nghiệm nhân thủ sự tình. Mấy ngày nay, ta mặc dù thu một ít nhân thủ. Nhưng là vậy vẻn vẹn một chút trợ thủ. Tiên sinh không phải có thể tới thế giới khác sao? Ta nghĩ... Tiên sinh lần sau nếu là gặp được một chút nhân tài. Ta còn hy vọng, tiên sinh ngươi có thể mang mấy cái trở về. Muốn mang về nhân tài, nhất định phải hao phí điểm tích lũy. Điểm ấy, Sang biết, cho nên cái này cũng là mới vì cái gì. Hắn biết cái này muốn nói lại thôi xúc động. Dù sao, hắn nhưng biết, cái này điểm tích lũy. Đối với Vệ Tử Thanh tầm quan trọng, Vệ Tử Thanh cười cười. Hắn còn tưởng rằng là cái đại sự gì. Nguyên lai liền là cái này chút. Cái này Sang nếu là không có nói. Mình vậy hội làm như vậy. Dù sao, đi các cái vị diện. Nhân tài, tài nguyên, kỳ ngộ, Những cái này mới là mình chủ điều. Nếu là có người tốt mới, mình còn từ bỏ. Như vậy cái này tùy ý môn cũng không có tồn tại ý nghĩa. Lập tức gật đầu nói, yên tâm đi, cái này chút ta hiểu. Tốt, đã dạng này, như vậy ta đi trước. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Sang nhẹ gật đầu. Phòng thí nghiệm vừa mới phát triển, thiếu khuyết mình tọa trấn vẫn chưa được. Sang vừa rời đi, Tô Lăng Nhã lại gọi điện thoại đến, nói có việc thương lượng với chính mình hạ. Sửa sang lại, Vệ Tử Thanh liền đi tới cùng Tô Lăng Nhã hẹn xong quán cà phê. Một năm không thấy, cái này Tô Lăng Nhã vẫn là như cũ, bất quá lại có vẻ ung nhã gợi cảm chút, cũng biến thành có loại bá đạo tổng giám đốc khí chất bắt đầu. Lần này tìm ngươi đến, không là chuyện gì, chủ yếu là độ môn máy tính tin tức tiên bố hội. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh tiến đến, Tô Lăng Nhã vũ mị một cười, lại là trực tiếp mở miệng, tin tức tiên bố hội, có chút bất đắc dĩ lượn quanh cái bù thêm, nguyên lai, cái này trong bất chi bất giác, sắp đến tháng này số 15, tin tức tiên bố hội ta thì không đi được, dù sao, có ngươi tại, ta đi cũng là không có việc gì làm. Tô Lăng Nhã là vĩ độ bên ngoài tổng giám đốc, với lại, tại tin tức tiên bố hội bên trên, mình tỷ tỷ tuyệt đối sẽ ra mặt, mà mình đã muốn làm một cái phía sau màn trưởng khống giả. Tại tăng thêm nàng vậy tại duyên cớ, Vệ Tử Thanh liền càng thêm sẽ không ra hiện ở chỗ đó. Tô Lăng Nhã nhẹ gật đầu, nàng đương nhiên biết cái này Vệ Tử Thanh sẽ không ra mặt. Bất quá lần này, tìm tới hắn, lại không phải là vì vấn đề này. Ngươi không ra mặt cũng tốt. Bất quá lần này, ta là thương lượng với ngươi độ môn máy tính định giá sự tình. Lần này, đi qua 2 tháng đuổi hàng, Lam Quang khoa học kỹ thuật ra 500.000 đài tả hữu độ môn máy tính. Trong đó đài thức 200.000, bản bút ký 300.000 đài. Dù sao cái này là lần đầu tiên chúng ta vĩ độ mình máy tính, cho nên cũng không có sinh sản quá nhiều. Muốn xem trước một chút thị trường hướng gió, chỉ là tiêu thụ giá phương diện, cuối cùng vẫn là cần ngươi định vị giá. Tiêu thụ giá sao? Vệ Tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm một câu. Có thành thục độ môn hệ thống, lại thêm Lam Quang khoa học kỹ thuật thành thục sinh sản kinh nghiệm, cái này chi phí tuyệt đối không hội cao. Đương nhiên, bởi vì cái này độ môn hệ thống hình chiếu 3D, toàn trí năng duyên cớ, coi như mình tướng giá tiền này định tại 5 vạn trở lên. Vệ Tử Thanh vậy tuyệt địa tin tưởng, cái này không có chút nào vấn đề. Chỉ là, hắn nhưng không có nói, mà là tướng ánh mắt nhìn về phía Tô Lăng Nhã. Ngươi cảm thấy định giá bao nhiêu phù hợp? Tô Lăng Nhã nhíu chặt lông mày, cúi đầu suy tư hội nói. Đài thức chi phí là 2.000 NDT. Bản bút ký chi phí là 4.000 NDT. Nếu như muốn mau chóng đánh vỡ thị trường, ta không đề nghị tướng giá cả đặt trước quá cao. Cứ việc, chúng ta không lo lắng lượng tiêu thụ vấn đề, thế nhưng là ở trong đó thời gian tuyệt đối hội chậm hơn một chút. Mà bây giờ, chúng ta vĩ độ cần chính là thời gian. Cho nên, ta đang nghĩ, giá tiền này có lẽ có thể định tại 5.000 cùng 10.000 nơi này. Vệ Tử Thanh cúi đầu không nói. Tô Lăng Nhã nói vĩ độ yêu cầu thời gian. Kỳ thật, hắn biết, cũng không phải là vĩ độ cần, mà là mình yêu cầu thời gian. Vệ ra bên kia sự tình, vậy đoán chừng đến lúc đó sắp đến. Mà cùng vĩ độ hợp tác Lam Quang tập đoàn, vậy bắt đầu trở nên cường đại lên. Vĩ độ nếu là không phát triển, đừng nói là mình cùng mình tỉ tỉ sự tình, liền vẻn vẹn vệ ra nơi đó, vậy tuyệt đối không sẽ cho mình thời gian. Cho nên, muốn có được Lam Quang tập đoàn, Vệ Tử Thanh cần liền là cấp tốc tướng cái này vĩ độ phát triển, mà chỉ có mau chóng đánh vỡ thị trường, cho dù là một ngày, đối với vĩ độ, vậy tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu. Nghĩ tới đây, lập tức nhẹ gật đầu. Đã dạng này, cứ dựa theo ngươi cái giá tiền này đi. Đợi đến tin tức tiên bố hội kết thúc, bắt đầu tiêu thụ độ môn máy tính về sau, Lam Quang khoa học kỹ thuật nơi đó sự tình, ngươi phải nắm chặt thời gian a. Tốt, Tô Lăng Nhã nhẹ gật đầu.